Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, thường ngày. Hạ, kia là phân sao, ngoặc kép chấm chấm. Trước, tiên sinh, kia là mỡ bò, thật có lỗi, bạn học ta không quá biết nói chuyện. Hình Bích Kỳ cười ngượng ngùng, nhưng mỡ bò tại sao là lục sắc đây này? Là vịt tỷ lục sắc. Trần Vũ uốn nắn, có thể là một nửa khác xuất quỹ. Phục vụ viên, không đợi phục vụ viên giải thích, Trần Vũ cầm lấy dao ăn, đem vịt thỉ lục sắc sền sệt mỡ bò bôi ở hình tam giác bánh mì bên trên. Một ngụm nuốt vào gần một nửa. Rát băng, Hình Bích Kỳ kinh ngạc nói. Ngươi răng nát, bánh mì nát, Trần Vũ vẻ mặt thành thật. Ăn ngon không? Chính tông, gian nan nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Hắn giơ ngón tay cái lên, liền là cái miệng này cảm giác. Tiên sinh ngài là người trong nghề a. Phục vụ viên khôi phục, mỉm cười, ngoặc kép chấm chấm, chính tông lốp xe cảm giác. Trần Vũ bổ sung, phục vụ viên sắc mặt lần nữa cứng ngắc, buông xuống dao ăn. Trần Vũ liếc mắt lục sắc mỡ bò, quay đầu nhìn về phía Hình Bích Kỳ, điểm bao nhiêu tiền? Phần món ăn hết thảy 1.800. Nghe vậy, Trần Vũ ánh mắt chuyển qua phục vụ viên trên thân. Món ăn này trên hết à? Lên, trên xong, mỹ nữ kia ngươi đi xuống trước đi. Ta đằng sau nói lời ngươi nghe khả năng không thoải mái. Phục vụ viên, bệnh thiếu máu, chờ đợi trong phòng kế chỉ còn lại hai người. Trần Vũ cầm lấy bánh mì, trực tiếp ném tới dưới bàn trong thùng rác. Quá khó ăn, thậm chí cho tới không thể ăn trình độ. Liền cái này phá ngoạn ý 1.800. Bên ngoài kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Ngay cả lão bát bí chế tiểu hamburger cũng không bằng. Thật rất khó ăn sao? Hình Bích Kỳ cầm lấy một ổ bánh bao, thăm dò tính cắn một ngụm nhỏ. Khó ăn, nhất là xoa cái này lục sắc mỡ bò. Quả thực khó mà nuốt xuống. Đúng. Bộ này bữa ăn tên gọi là gì? Tình lữ phần món ăn. Nha, Trần Vũ giật mình, trách không được là lục sắc. Rất nhanh, từ đầu hàng nước đỉnh cấp đầu bếp chế tác phần thứ hai bữa ăn phẩm bưng lên. Là hai chén quả xoài cát kem ly. Kem ly, Hình Bích Kỳ reo hò một tiếng, vội vàng múc ra đầy đầy một muôi thả trong cửa vào. Một mặt thỏa mãn. Cái này ăn ngon, chua ngọt, cái này vẫn được, chỉ là Đông Bắc hiện tại còn rất lạnh. Món chính trên kem ly thật được không? Đón lấy, phục vụ viên lại bưng lên thứ ba phần bữa ăn phẩm. Từ một vị đầu hàng nước đầu bếp tự mình xốc lên bữa ăn đóng. Khói mù lượn lờ dưới, mơ hồ hiển lộ ra tinh mỹ bàn, muôi, bát, chén, bức cách tương đương đúng chỗ. Hai vị, đây là rõ ràng tầm trứng cá muối. Mời chậm dùng, phục vụ viên dùng dao mở ra trứng cá muối. Liền cùng đầu bếp cúi đầu rời đi. Rõ ràng tầm trứng cá muối loại này nguyên liệu nấu ăn Trần Vũ biết. Là giá cả tối cao, cấp cao nhất một loại trứng cá muối. Phối hợp sền sệt lục sắc mềm bánh mì cùng sền sệt súp khoai tây. Tại giữa răng môi dung hợp quấn dao. Hương vị kia là tương đương phổ thông, có ăn ngon hay không? Hình Bích Kỳ hỏi. Lần sau vẫn là ta mời ngươi ăn bún thập cẩm cay đi. Sau một tiếng, hai người rời đi nhà này Michelin tam tinh. Bên cạnh nói chuyện phiếm, bên cạnh hướng nước hồ đi đến, lại còn có phí phục vụ, cộng lại hơn 2.000 khối tiền, đã không phải là bệnh thiếu máu, mà là rong huyết. Không sao, Hình Bích Kỳ dạo bước sau lưng Trần Vũ, có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi ra ăn cơm cũng rất tốt. Ăn cái gì cũng không trọng yếu. Đúng, Nguyệt thi kết thúc, ngày mai ngươi trả hết học sao? Không đi, ta trong nhà học, nghe nói lớp chúng ta chủ nhiệm lớp đều bị ngươi khí khóc qua. Ngươi lại không đi học, bị khai trừ làm sao bây giờ? Không quan trọng. Trần Vũ vỗ vỗ Hình Bích Kỳ bả vai. Ta đều dính vào Phú Bà, còn cần cố gắng sao? Lại nói, chúng ta ngay ở chỗ này đổi tới đổi lui. Hiện tại mới 3 giờ chiều không đến. Không có cái gì những tiết mục khác an bài sao? Không, không có. Phải không chúng ta xem phim? Quá bài cũ. Trần Vũ trên dưới đánh giá mắt Hình Bích Kỳ có lồi có lõm dáng người. Nhếch miệng lên, đi bơi lội a. Bên cạnh cái kia bể bơi không phải khai trương. Chúng ta cũng không mang áo tắm a. Hình Bích Kỳ che mặt, bể bơi bên trong liền có bán. Hiện mua, nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm Trần Nhất Kha dãy số. Đi thẳng vào vấn đề, lão đại. Đến bể bơi chơi, có đi hay không? Đi, ống nghe bên kia, truyền đến Trần Nhất Kha ngạc nhiên tiếng la, đem lão nhị cũng đeo lên. Tốt, cúp điện thoại, Trần Vũ trực chỉ bể bơi. Đi, đi trước mua vé, không phải hai người chúng ta à, thiếu nữ muốn nói lại thôi. Đồng thời nghĩ đến Trần Nhị Kha cái kia, địch nhân, muốn tới. Nhịn không được dùng mình một cái. Nhiều người mới náo nhiệt, hai người có cái gì chơi? Kia, loại kia ta cho bọn muội muội mua chút lễ vật. Đúng, Trần Nhất Kha cùng Trần Nhị Kha đều thích gì? Lão đại yêu làm luyện tập đề, càng khó càng vui vẻ. Lão nhị thích ổ khóa, người mua cho nàng một đống nện cũng nện không hỏng khóa sát. Nàng tuyệt đối sẽ đối ngươi đổi mới, triệt để quấn lên ngươi. Thật. Thật sao? Hình Bích Kỳ hồ nghi. Ta lúc nào lừa qua người? Đi mua đi. Chúng ta mộ phần hành động. Ta đi mua phiếu. Ngươi đi mua lễ vật. Dứt lời, Trần Vũ liền quay người rời đi. Nhìn qua Trần Vũ thu nhỏ bóng lưng, thiếu nữ lộ ra hiểu ý mỉm cười. Liền thích giở trò xấu ngươi. Mê người gấp, ngoặc kép chấm hỏi. Bên cạnh Hưu nháy nháy mắt, nghiêng đầu. Bất quá 30 phút, Trần Nhất Kha liền mang theo hai cái muội muội đi vào bể bơi đại sành. Nguyên bản líu díu hưng phấn dị thường Trần Nhị Kha, nhìn thấy Trần Vũ bên cạnh Hình Bích Kỳ, lập tức xuyên kịch trở mặt. Nữ nhân kia tại sao lại loạn nhập rồi? Đại bạch thỏ, lớn nho, cây đào mật tỉ tỉ. Trần Tam Kha thì mừng rỡ chạy lên trước, ôm lấy Hình Bích Kỳ đùi. Thân mật cọ qua cọ lại. Ba Kha ngoan, đã lâu không gặp. Hình Bích Kỳ mở ra túi sách, từ bên trong móc ra một bao tinh xảo cá ướp muối làm. Loại này đồ ăn vặt thích ăn sao? Thích lắm. Trần Tam Kha tròn căng hai mắt sáng lên. Một thanh tiếp nhận túi hàng, lệch ra cái đầu dùng răng mèo xé mở mở miệng, xuất ra một đầu xốp giòn tiểu cá ướp muối. Đặt ở chóp mũi hít hà, gieo hò, hương, tạ ơn cả ướp muối vị tỉ tỉ. Trần Vũ khóe miệng co giật, vừa định răn dậy Trần Tam Kha, nhưng đột nhiên phát hiện điểm mù. Mãnh quay đầu nhìn về phía Hình Bích Kỳ. Này, lần sau ngươi có thể hay không đừng tiễn lão tam loại này kỳ quái đồ ăn? Hạ, lần sau nhất định. Hình Bích Kỳ hơi có lúng túng gãi gãi đầu. Lập tức lại từ trong bọc móc ra một hộp sô-cô-la đô. Đưa về phía Trần Nhị Kha. Đây là tặng cho ngươi. Thích không? Ngươi tặng làm sao có thể thích? Trần Nhị Kha bĩu môi tiếp nhận sô-cô-la. Ước lượng xuống. Vị gì? Ô mai sô-cô-la. Kia càng không thích. Nàng mở hộp ra xuất ra một khối ném vào miệng bên trong. Khó ăn. Trần Vũ. Quá khó ăn, buồn nôn, nói, Trần Nhị Kha bắt đầu từng khối hướng miệng bên trong nhét. Hòe, quay đầu, Trần Vũ nhìn về phía Hình Bích Kỳ. Đã nghe chưa? Mới mở miệng liền biết là lão thầy tướng số. Tỉ tỉ, có hay không ta lễ vật đâu? Trần Nhất Kha để túi đeo lưng xuống. Cười tủm tỉm hỏi, đương nhiên là có. Cái này, có thích hay không? Hello ca đá thủy tinh kẹp tóc. Trần Nhất Kha kinh ngạc, lập tức liên tục khoát tay. Không được, quá quý giá, hơn 1000 khối tiền đâu. không sao, cầm đi, đem kẹp tóc cưỡng ép đưa qua đi. Hình Bích Kỳ nói, người cũng biết ta hiện tại kinh tế rất dư giả, không coi vào đâu. Trước đó liền thấy ngươi tại vòng bằng hữu phát qua hơn 1.000 khối tiền. Bên cạnh yên lặng ăn sô-cô-la Trần Nhị Kha ngạc nhiên. Ngươi không phải cũng là học sinh sao? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Tiếp nhận kẹp tóc, Trần Nhất Kha trân trọng khép lại đóng gói hộp, để vào bên trong túi đeo lưng. Lập tức giải thích nói. Hình Bích Kỳ tỷ tỷ hiện tại thế nhưng là lớn khoản nha. Ngàn vạn phú ông đâu? Ngàn vạn, phú ông. Trần Nhị Kha mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm một lát Hình Bích Kỳ. Lại cúi đầu nhìn một chút trong tay sô-cô-la. Trầm mặc nửa ngày. Nói, hắn, kỳ thật, người tặng cái này sô-cô-la còn ăn ngon lắm. Ta bắt đầu thích ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quay đầu, Trần Vũ nhìn xem Hình Bích Kỳ, buông tay, đã nghe chưa? Mới mở miệng liền biết là lão công biết rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN